Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, Kurosuke Raiga cùng Lan Hoàn. Chương 70, Kurosuke Raiga cùng Lan Hoa đệ thập ban trước đó nhưng không có đoán trước đến loại tình huống này, hiện giờ ở nhẫn giới, có được cảm giác năng lực ninja rất ít, hiện tại địch quân chẳng những có cảm giác ninja. Còn có thể đối Ino sinh ra áp chế. Này tỷ lệ đến nhiều thấp a, Shikamaru biện pháp chính là dẫn xà xuất động, không ra động. Hoặc là dứt khoát bên trong liền không xà đâu. Kia chúng ta liền lại trở về, Ino bổ sung một câu. Chúng ta dọc theo hà đi. Cho dù gặp được địch nhân, dựa vào ta thủy độn, cũng có thể ngăn trở mấy cái địch nhân, nàng lời này kỳ thật thực khiêm tốn. Bằng vào thủy độn nhẫn thuật cùng dư thừa chakra, hơn nữa tự nhiên trong hoàn cảnh nước sông, bình thường mặt hạ nhẫn, trung nhẫn nàng đánh 4-5 cái là không thành vấn đề, Asuma không nói lời nào. Cam chịu cái này xử lý biện pháp, Choji đối với bọn họ hai cái nhất trí quyết định là không có bất luận cái gì ý kiến, diễn trò làm. Nguyên bộ, bọn họ ở trong thôn điều tra nửa giờ. Lúc sau thần sắc vội vàng mà rời đi thôn, khu mỏ giữa sườn núi chỗ. Một cái toàn thân áo đen, mang mũ choàng nam nhân đang đứng ở nơi đó. Từ hắn thị giác, vừa lúc có thể nhìn đến 4 người ra thôn thân ảnh, Raiga. Kia mấy cái ra hỏa chạy trốn tốc độ thực mau. Nhìn dáng vẻ sẽ không đã trở lại. Nam nhân áo đen nội một cái rất là non nớt thanh âm nói, dưới bầu. Trời mưa phùn. Xuyên thấu qua mũ choàng, lộ ra nam nhân dày đặc lông mày cùng quầng thâm mắt, nam nhân như là triết học gia giống nhau ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong giọng nói lộ ra một cổ tử điên cuồng. Chúng ta cùng thôn dân rõ ràng thân như một nhà, này giúp ngoại lai ninja cố tình muốn đánh vỡ chúng ta an bình. Thật là, bọn họ vì cái gì muốn bức bách ta đâu? Ta thật là quá thương tâm, ta thật là không nghĩ giết người a. Non nớt thanh âm trầm mặc sơ qua, nói, ngoặc kép, Raiga, ta là đôi mắt của ngươi, ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi, nam nhân đầy mặt nhận đồng. Không sai, Lan Hoàn, ngươi là của ta đôi mắt, ta là ngươi tay cùng chân, chúng ta nhất định sẽ ở cái này loạn thế chung tìm được tồn tại ý nghĩa. Nơi này là nhà của chúng ta tuyệt đối không cho phép những cái đó người từ ngoài đến phá hư chúng ta cùng thôn dân hòa thuận quan hệ, đuổi theo đi, giết bọn họ, lúc sau vì này đó đường xa mà đến ninja tổ chức lễ tang. Ta phải vì bọn họ tổ chức nhất long trọng lễ tang. Theo nam nhân ra lệnh một tiếng, 7 cái người áo đen sôi nổi từ chỗ tối chui ra tới. Bọn họ dáng người thoăn thoắt, đằng đằng sát khí. Như là một đạo võng, hướng về thoát đi thôn 4 người đuổi theo, Raiga tốc độ nhanh nhất. Hắn nội tâm bị mãnh liệt sát ý bao phủ, căn bản không kiên nhẫn chờ chính mình thủ hạ. Một mình hóa thân thành một đạo điện quang, nhanh chóng kéo vào cùng đệ thập ban khoảng cách, non nớt thanh âm tựa hồ thói quen hắn cách làm. Raiga, ngươi chạy nhanh như vậy, ta liền vô pháp dùng ta năng lực che lấp hành tích, hắn cười to. Mấy cái không biết từ nào toát ra tới tiểu lâu la. Xem ta một chút giải quyết bọn họ. Bên kia, ở bay nhanh chung Ino cũng phát hiện phía sau truy lại đây địch nhân, Shikamaru. Những cái đó ra hỏa giống như trừ đi che lấp. Truy lại đây, hiện tại tổng cộng là 1, 2, 3, 8 người. Trong đó có một cái ra hỏa tốc độ thật nhanh. Oa! Gia hỏa này tốc độ cùng Asuma lão sư không sai biệt lắm. Cảm giác năng lực không phải bạch nhãn. Vô pháp chuẩn xác quan sát đối phương chakra. Chỉ có thể phỏng chừng, nghe nói địch nhân đuổi tới. Shikamaru âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lần đầu định sách, Asuma cùng các bạn nhỏ hoàn toàn tín nhiệm. Làm hắn thừa nhận rồi không nhỏ áp lực. Sợ chính mình là ở cùng không khí đấu trí đấu dũng, lúc này hắn nhịn không được quay đầu lại nhìn về. Phía sau, lôi điện đang ở tầng mây trung ấp ủ. Vũ thế càng lúc càng lớn, tầm nhìn cực thấp. Hắn hỏi Ino, chúng ta còn có bao nhiêu thời gian dài? Bảo trì hiện tại tốc độ nói. 3 phút, Asuma lão sư. Chúng ta đi phía trước bố trí bẫy dập. Ino, một hồi ngươi Choji, người đi đỉnh núi mai phục. Shikamaru cấp 3 người phân biệt phân phối tác chiến nhiệm vụ, 3 phút. Sau, Raiga cùng Lan Hoàn đôi tổ hợp này liền đuổi tới một chỗ vách đá cái đáy. Hắn không nói hai lời. Dùng lôi điện kíp nổ đệ thập ban chôn thiết 7 chỗ bẫy dập. Lúc sau liền bắt đầu leo núi, Ino cùng Asuma từ đỉnh núi lộ ra đầu tới, xuyên thấu qua đen nhánh bóng. Đêm, Ino thấy được Raiga cặp kia điên cuồng đôi mắt, cùng với trong tay quấn quanh lôi điện song đao, nàng còn đang suy nghĩ ra hỏa này là ai thời điểm. Asuma một ngụm nói toạc ra đối phương tên, đây là vụ ẩn thôn phản bội nhẫn. Tiền nhiệm nhẫn đao 7 người chúng chi nhất, Kurosuki Raiga, Ino sửng sốt một chút. Nhẫn đao 7 người chúng. Không thể nào, quá không thể tưởng tượng. Như vậy một cái chim không thèm ỉa, gà không đẻ trứng phá thôn thế nhưng cất giấu vụ ẩn thôn trước nhẫn đao 7 người chúng. Sử dụng lôi đao, nhà tinh anh thượng nhẫn Kurosuki Raiga, hảo gia hòa. Chính mình không đi sóng quốc gia đánh đào mà Yabuza. Thế nhưng ở xuyên quốc gặp một cái khác 7 người chúng. Năm đó lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến thời điểm, vụ ẩn thôn nhẫn đao 7 người chúng gặp Mộc Diệp thôn mấy cái tuổi trẻ trung nhẫn. Bọn họ 7 người đều là tinh anh thượng nhẫn trình độ. Mộc Diệp thôn trung nhẫn hoàn toàn không phải đối thủ. Thời khắc mấu chốt, Mai Gai phụ thân, Mai Gai đuổi tới, vị này cũng là trong truyền thuyết Mộc Diệp hạ nhẫn. Thực lực cực cường, trực tiếp khai 8 môn độn giáp. Đem 7 cái tinh anh thượng nhẫn đá đã chết 4 cái. Chỉ có Sơn Trà 10 tàng. Kurosuki Raiga cùng dưa hấu núi sông heo quỷ 3 người chật vật mà chạy. 7 người chúng một chút biến thành 3 người chúng. Sơn Trà 10 tàng gia nhập hiểu tổ chức. Vì cứu Uchiha Itachi mà chết trận. Hắn chém đầu đại đao rơi xuống đảo mà Yabuza trong tay. Yabuza xem như đời thứ 2 nhẫn đao 7 người chúng, dưa hấu núi sông heo quỷ là toàn bộ nhẫn giới. Đệ nhất cao nhân, thân cao 2m49. Cũng không biết cái này dưa là như thế nào biến dị ra tới. Cái này thân cao đi cách vách hải tặc vương thế giới đều có thể hỗn mấy ngày rồi. Vóc dáng đủ cao, thực lực cũng cường, chính là nhân phẩm quá kém. Dưa hấu núi sông heo quỷ cuối cùng bị trong thôn hậu bối đánh chết. Nhẫn đao rơi xuống chứ danh tu bá cuồng nhân. Hồng khô Kisame trong tay, đời thứ nhất nhẫn đao 7 người chúng chỉ có Kurosuki Raiga rơi xuống. Không rõ, hiện giờ thứ này thế nhưng bị đệ thập ban gặp. Ino nhìn về phía Asuma, Asuma đôi tay bắt đầu kết ấn. Địch nhân so dự đoán hiếu thắng. Chấp hành B kế hoạch, hảo. Ino cũng bắt đầu kết ấn, thủy độn khắc hỏa độn. Nhưng là trái lại, nếu hỏa độn toàn lực phối hợp nói, cũng có thể tăng mạnh thủy độn uy lực, nguyên thời không minh tá trước độn. Quang luân Hayate đen nhánh thì linh thức, là phong độn, Rasengan Shuriken phối hợp Sasuke viêm độn, thêm cụ thổ mệnh, cái này chiêu số tên là tùy tiện khởi. Cùng Pakura trước độn không có nửa mao tiền quan hệ. Chính là một cái lợi dụng hỏa khắc phong. Đồng thời phong cũng sẽ tăng lên ngọn lửa uy lực hợp lại nhẫn thuật đương đại am hiểu sử dụng hợp. Lại nhẫn thuật đại biểu nhân vật chính là đệ tam Hokage. Jiraiya tiên pháp, năm hữu vệ môn trò giỏi hơn thầy. Xem như hợp lại tiên thuật, Asuma không có Jiraiya thực lực. Bất quá hợp lại nhẫn thuật sử dụng phương pháp hắn là biết đến. Lúc này hắn liền dùng chính mình hỏa độn phối hợp Ino thủy độn, hắn nhắm mắt theo đuôi mà đi theo. Ino kết ấn tiết tấu, đương thủy long đạn phóng lên cao thời điểm. Asuma cũng hoàn thành chấm dứt ấn, cũng đối với dòng nước phun ra một đạo cực nóng ngọn lửa, hợp lại nhẫn pháp. Dòng nước viêm lưu, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.